Chương 823, một chiến diệt lục bộ. Môn bước bị sốc lên, đầu tiên là thật dài bóng mờ ném vào, đưa lưng về phía dưới ánh mặt trời, là một đạo vẹn vẹn hình dáng tiểu khiến người mê say cao bóng dáng, như trước khi phong ngọc thụ. Đợi đến pha tạp ánh nắng rốt cuộc chiếu xạ không đến, tam nữ mới thấy rõ người tới bộ dáng. Hắn nhìn nhiều lắm là 17-18 tuổi, mặt mày như hoa, làn da trong suốt, tóc mai điểm bạc không chỉ có không để cho hắn thất sắc, ngược lại khiến cho hắn nhiều mấy điểm khác hẳn với người đồng lứa phiêu giật tang thương. Đây là một cái vô luận đứng ở nơi đó, đều hội hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt chắc tuyệt người. Ngư Hữu Dung nói, ngươi có thể tính tới. Quay đầu dự định hướng hai nữ giới thiệu Thạch Tiểu Nhạc, lại thấy các nàng cùng nhau ngẩn người, biểu lộ dừng lại, liền trên mặt cơ bắp đều động lại bình thường, thật giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh. Thạch Tiểu Nhạc vậy có một lát ngạc nhiên. Thế nào lại là các nàng bất quá hắn đến cùng người phi thường, rất nhanh chấn định cười nói, Vương cô nương, Từ cô nương, tờ hờ ớt tờ la không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, những năm này còn tốt chứ. Vương tổ hành bờ môi phát run, thử nhiều lần mới phát ra âm thanh, xác định không phải là mộng, ngươi chính là Thạch Đại Thống Linh. Hắn một điểm không có đổi, vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, không, hắn thay đổi, trở nên so trước kia càng thêm chói mắt, càng thêm khác người. Nguyên lai giang hồ truyền văn cũng không có khuyết đại. Từ Niệm Tuyết không nói gì, hốc mắt lại ướt át mơ hồ. Vận mệnh, còn tờ hờ ớt tờ là chơi vui đồ vật. Cái kia lần đầu gặp thơ ý điếm, bị mình chán ghét, hận không thể lấy nhị lưu bí tịch đuổi rơi người, bây giờ liền thẳng tắp địa đứng tại đối diện, nhưng giữa song phương, lại kém dòng dã một đầu lệch trời. Vân Thiên Chi hội bên trên mới lộ đường kiếm, nàng tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại không để trong lòng. Cho đến đối phương tại quần anh giải thi đấu bên trên kỹ kinh tứ tọa, đánh bại cái này đến cái khác cao thủ, vấn đỉnh quán quân, Từ Niệm Tuyết mới hậu chi hậu giác địa phát hiện, mình nhìn lầm như thế nào người. Nhưng thì tính sao, hắn cũng chỉ là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, thả tại ngoại giới lại tính cái gì. Trong thời gian rất lâu, Từ Niệm Tuyết chỉ có thể thông qua gièm pha đối phương, để che giấu sâu trong nội tâm mình, một chút không muốn thừa nhận hối hận. Nhưng phảng phất cố ý cùng mình đối nghịch như thế. Cái này vốn nên phai mở tại mênh mông giang hồ thiếu niên, một khi đi ra Thanh Tuyết Châu, không chỉ có không có trầm luân, ngược lại giống như là vàng phát sáng, càng phát ra sáng chói. Hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, oanh động võ lâm. Vinh đăng giang hồ tập, lâm giang tiên hội xưng hùng, càng đến thiên tượng lão nhân ban tên cho kỳ lân, khắc chữ thiên tượng bia thủ vị. Nàng coi là đối phương rốt cục đạt đến cực hạn. Mặc dù nhưng cực hạn này là vô số người liền ngưỡng vọng đều không nhìn thấy đỉnh cao, nhưng hắn lại một lần nữa du nở dê sự thực lật đổ toàn giang hồ tưởng tượng. Vô tận hiểm phong bên trên, lấy long quan cảnh tu vì đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ. Nguyên lĩnh tần gia, hắn đuổi ngang võ đế ghi chép, lấy 27 tuổi chi linh tấn thăng thần quan, vừa mới thành tựu địa tiên, liền thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực, đại sát tứ phương. Rất nhiều người nói, hắn so cùng lúc võ đế càng thêm cường đại, mặc dù vậy có rất nhiều người trào phúng hắn, bị giới hạn phong chi kiếm đạo, thành tựu sẽ không quá cao. Nhưng hắn vẫn là như vậy la nhờ nhà tở, vô tình. Đồng dạng tại vô tận hiểm phong, quả thực là ở mọi phương diện không chiếm ưu thế tình huống dưới, đánh bại lĩnh ngộ nửa trí tôn võ đạo, như mặt trời giữa trưa diêu diệt thánh, đem người trong thiên hạ tự cho là đúng nghị luận, hết thể giẫm tại lòng bàn chân, nghiền nát Từ Niệm Tuyết biết, cái kia một ngày hắn trên thân quang mang tất nhiên đốt đến người khác không cách nào nhìn thẳng, hắn là thiếu niên kiếm thần, là vô số tuổi trẻ kiếm khách thần tượng, càng là toàn bộ phi mã vương triều. Giang hồ công nhận đệ nhất thiên tài. Hắn còn từng cùng mình từng có hôn ước. Vô số trận cảnh xen lẫn, từ từ Niệm Tuyết trong trí nhớ tuôn ra, lại hướng chạy vô tận không thể đuổi kịp tuyến nguyệt. Hắn, đứng tại trước mắt nàng, là nàng chuyến này khẩn cầu mục tiêu. Những năm này, ta quá tuyệt không tốt. Từ Niệm Tuyết ở trong lòng đường, liền vội cúi đầu nhắm mắt lại, lấy công lực sấy khô sắp tràn mi nước mắt, tiếp theo điềm nhiên như không có việc gì ngẩng lên đầu. Ngư Hữu Dung đem hai nữ bộ dáng nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Các ngươi sao sẽ đến thải hồng đảo? Thạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, tự mình cho hai nữ châm trà, đẩy lên các nàng trước mặt. Vương Tổ Hoành thế mà dâng lên thụ sủng nhược kinh cảm giác, thật lâu mới đè xuống phân loạn suy nghĩ, lẩm bẩm nói, một lời khó nói hết thạch. Thạch Đại Thống Lĩnh, ngươi có thể hay không đi cứu Lệ Đại Thống Lĩnh? Nàng lại đem nói cho Ngư Hữu Dung sự tình, nói rõ chi tiết một bản, cũng trần thuật các loại lợi hại quan hệ, cho thấy cùng Lệ Tinh Hà kết minh, có trăm lợi mà không có một hại. Trên thực tế, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Vương Tổ Hoành ngoại trừ chấn kinh cùng vui sướng bên ngoài, đối với cái này đi đạt thành nhiệm vụ lòng tin lại nhiều mấy điểm. Nếu như đáp ứng thỉnh cầu, Thạch Đại Thống lĩnh có chỗ tốt gì sao Thạch Tiểu Nhạc còn chưa đồng ý, Ngư Hữu Dung dẫn đầu nói. Vương Tổ Hoành trệ trệ, nói, 10 khối cấp 4 đồ đằng, 1 khối cấp 3 đồ đằng. Đồng thời một khi đạt được hát chu đồ đằng, căn cứ xuất lực lớn nhỏ, thu hoạch trong đó năng lượng. Thương linh bộ lạc đối bộ lạc thổ dân công chiếm, so thiên thạch bộ lạc mạnh hơn, Lệ Tinh Hà tự nhiên góp nhặt rất nhiều đồ đằng. Nhưng lấy công lực của hắn, chỉ là mấy khối cấp 3 đồ đằng, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Tại hát chu bộ lạc quân vây bốn mặt ngay miệng, lập tức bị hắn trở thành thẻ đánh bạc, chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, còn sợ không lục ra được cấp 3 đồ đằng quá ít ta Ngư Hữu Dung lắc đầu. Đây đã là Lệ Đại Thống lĩnh có thế xuất ra ranh giới cuối cùng, dù sao còn cần mơ y cái khác giúp đỡ. Thạch Đại Thống lĩnh, ta cùng sư muội là mang theo thành ý đến. Vương Tổ Hoành một đôi mắt đẹp đờ ơ ý là chân thành, gần như khẩn cầu. Một bên Từ Niệm Tuyết giữ im lặng, con mắt nhìn chằm chằm địa phương khác. Lần này không giống nhau Ngư Hữu Dung nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc nhân tiện nói, tốt, ta với các ngươi cùng đi. Cấp 2 bộ lạc, hắn sớm muộn sẽ đối với bên trên. Nếu là đạt được hát chu đồ đằng, còn có thể làm hắn khôi phục lại thần quan cảnh, vậy cũng không biết tin tức, nếu không Thạch Tiểu Nhạc mình liền lên đường. Quá tốt rồi, Vương Tổ Hoành cười mạ bắt đầu. Mặc dù bằng vào Thạch Tiểu Nhạc một người, không thể nào là hát chu tộc trưởng đối thủ, nhưng chỉ cần cùng Lệ Đại Thống lĩnh liên thủ, lại thêm những người khác giúp đỡ, chưa hẳn không thể ngăn lại hát chu bộ lạc. Tư Niệm Tuyết vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt trong lòng lại dâng lên phức tạp hơn tư vị. Việc này không nên chậm trễ, lập tức, Thạch Tiểu Nhạc điều bộ phận cao thủ, liền theo Vương Tử hai nữ lên đường, chạy tới Thương Linh Bộ Lạc. Thương Linh Bộ Lạc, tọa lạc tại một chỗ ba mặt dốc đứng trên đỉnh núi cao, dễ thủ khó công, phía đông còn có một đầu bí mật đường nhỏ, để mà rút lui. Cho nên tận quản bị Hát Chu Bộ Lạc vây quanh, nhưng Lệ Tinh Hà lại không khẩn trương. Hắn không cam tâm như vậy chạy nạn, ngược lại muốn mượn này cơ hội liều một phen. Liên hợp phụ cận mấy cái cấp 2 bộ lạc, phản chiếm Hát Chu bộ lạc. Khoảng cách Hát Chu bộ lạc kỳ hạn chỉ còn 3 ngày. Đợt thứ nhất viện thủ đến. Người tới là Tiêu Tương bộ lạc một đám cao thủ. Diệp Tiêu Tương, ta liền biết là ngươi. Lệ Tinh Hà là cái đầu đầy tóc đo, khí khái hào hùng người trẻ tuổi, nhìn xem đối diện thanh niên cầm đầu cười to. Cũng vậy. Diệp Tiêu Tương nhẹ gật đầu. Cùng Lệ Tinh Hà như thế. Diệp Tiêu Tương đồng dạng là Bắc Lương Vương Triều Thiên Kiêu nhân vật, không đủ 60 tuổi hắn, cũng đã có được 7 giáp chiến lược. Chỉ hơn hết bị giới hạn mảnh không gian này, tạm thời chỉ khôi phục được Long Quan cảnh cựu trọng. Tại Lệ Tinh Hà trong kế hoạch, cùng hắn nổi danh Diệp Tiêu Tương là không thể thiếu trọng yếu nhất chiến lược, cho ra thủ lao vậy lớn nhất, hiện tại toại nguyện mời đến, tâm hắn trở xuống một nửa. Sau đó không lâu, Thu Thủy bộ lạc người đến. Thủ lĩnh Vương Thu Thủy cũng không phải là cái gì thiên tiêu, mà là đại hạ vương triều thành danh đã lâu giang hồ danh túc, đồng dạng khôi phục được Long Quan cảnh cựu trọng, chiến lực không thể coi thường. Về sau, Hoàng Sơn bộ lạc, Lam Vân bộ lạc người vậy lần lượt đã đến. Hai đại bộ lạc thủ lĩnh, luận khí tức, hoàn toàn không kém cỏi Diệp Tiêu Tương cùng Vương Thu Thủy. Có thế từ người bình thường, lan lộn đến bộ lạc thủ lĩnh vị trí, cơ bản đều là tại ngoại giới hô phong hoán vũ nhân vật, năm người ngồi cùng một chỗ. Ẩn mà không phát khí chàng, lệnh rộng lều vải lớn đều chật trội. Còn thừa lại thiên thạch bộ lạc. Bởi vì khoảng cách gần nhất, cho nên Lệ Tinh Hà phái ra thực lực yếu nhất Vương Tử 2 tỷ mội tiền đến, không nghĩ tới bây giờ còn chưa tới, không phải là cự tuyệt ta loại tình huống này, ít một cao thủ, đều giống như thiếu một phần nắm chắc, huống chi vị kia thạch đại thống lĩnh, tuyệt không phải dâu ria tồn tại. Đại thống lĩnh, thiên thạch bộ lạc người tới. Sau đó không lâu, một vị thủ hạ vội vàng chạy vào. Mau mời Lệ Tinh Hà lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra lều vải, dưới ánh mắt ý thức liền khóa chặt lại đám người bên trong áo xanh người trẻ tuổi, cười to nói, Thạch Đại Thống lĩnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta cũng là. Thạch Tiểu Nhạc về lấy thi lễ. Mau mời tiến, mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Đi vào lều vải về sau, Thạch Tiểu Nhạc thấy được khí chất khác lạ, nhưng dị dạng cường đại bốn người. Bọn hắn ánh mắt vậy đang quan sát mình, hoặc là mặt lộ ra đạm mạc, hoặc là gật đầu ra hiệu. Có 5 vị tương trợ, Lệ Mô tin tưởng, chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, đánh lui Hắc Chu bộ lạc đến, để cho chúng ta sớm cầu chúc thắng lợi. Lệ Tinh Hà đi đến chủ vị, dơ lên đựng đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chân chính long quan cảnh cửu trọng hắn, rất khó vượt cấp chiến thắng lục địa thần tiên, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ không giống nhau dạng, mặc dù bên ngoài là long quan cảnh cửu trọng, nhưng hắn các hạng tố chất, lại là thần quan cảnh cấp bậc, nhất là trong cơ thể võ đạo chi lực, càng là đạt đến năm thành đỉnh phong, vượt xa đi mình. Lệ Tinh Hà xem chừng, mình chiến lực hẳn là đạt đến 4 giáp cấp độ. Diệp Tiêu Tương không kém cỏi mình, đại khái suất cũng là trình độ này. Vương Thu Thủy, Ngụy Hoàng Sơn cùng Lam Thiên Vân Thiên Tư không kịp bọn hắn, nhưng thân là giang hồ danh túc, thủ đoạn nhiều mặt, đủ để bù đắp cùng giai chiến lực chênh lệch. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, không rõ ràng lắm, nhưng tin tưởng coi như so ra cái mình, vậy sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn 6 người liên thủ, chỉ phải phối hợp ăn ý, chưa hẳn không thể cùng sơ đẳng năm giáp địa tiên một trận chiến. Theo hắn sưu tập bí mật tình báo đến xem, vị kia Hắc Chu tộc trưởng khả năng vẫn chưa tới cấp độ này. Về phần Hắc Chu bộ lạc cái khác cao thủ, bọn hắn 6 đại bộ lạc người cũng không phải ăn chay, chỉ cần có thể cản ở một thời gian ngắn, đại cục nhất định. Tộc trưởng, Lệ Tinh Hà mời người đều đến đông đủ. Thương Linh bộ lạc chỗ ngọn núi chân núi, lâm thời xây dựng từng cái màu đen lều vải. Chính giữa trong trứng đồng, một tên trên mặt vẽ lấy nện đồ án nam tử, túi đầu hướng về thượng thủ lão giả bẩm báo. Một đám không biết lượng sức người xứ khác, thật đúng là dám đến. Ha ha, lão phu bất quá là ngại từng cái tiến công phiền phức, cho bọn hắn ga y bờ y thôi. Hắc Chu tộc trưởng lộ ra tàn ngược ý cười, khua tay nói, tối nay phát động tổng tiến công, lão phu muốn một trận chiến diệt lục bộ giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.